Chương 44, 1. 044 hung tàn đứa trẻ không dễ chọc. Giúp ta tháo gỡ dây thừng. Con cột cờ người thiếu niên một mặt buồn rầu quay đầu nói. Tiêu Mục mắt điếc tai ngơ, theo bước chân của hắn trái phiêu tây đãng một đường lao nhanh, thiếu niên biểu lộ lại lần nữa có chút kinh dị kinh ngạc. Nay cổ quái đứa trẻ vì sao lại như thế cơ linh, bước chân của hắn như vậy khó lường, trái phải trước sau cơ bản không có quy luật chút nào có thể nói, kinh khủng là tiểu hài này tuổi còn nhỏ có thể đuổi được tới. Hiện tại hắn căn bản không có thời gian dùng phương pháp đưa nàng bỏ rơi, vừa rồi một cái phá vỡ tâm lôi, bất quá thoáng ngăn cản đoàn tụ cửa kia yêu nữ bộ pháp, bây giờ chỉ có nhanh chóng tiến vào bí địa, mới có thể triệt để thoát khỏi đoàn tụ cửa bao vây chặn đánh. Tiểu Mục đi theo thiếu niên kia, mi tâm có chút nhíu lại. Nàng cũng không phải là thế nào cũng phải đi theo người này, bất quá vừa rồi động tĩnh hấp dẫn không ít tiếng bước chân, bốn phương tám hướng vây đuổi tới, xem tình hình thật đúng là có không ít người đang đuổi người thiếu niên này. Nàng đại khái có thể ném này không đáng tin cậy thiếu niên tự mình đào mệnh rời đi, nhưng mà dưới mắt tất cả mọi người hiện lên vây kín tư thế bắt bọn họ, lúc này nàng nếu muốn chạy trốn, liền có vẻ càng phát ra đục lỗ. Trọng yếu nhất một điểm, nàng hơi có nhận thấy, những người này có thể hay không chính là vì đào nguyên bí cảnh mà đến. Siêu siêu kiểu một kinh ngạc nhìn qua thiếu niên bóng lưng, từ hai hàng giao thoa thành cổng tò vò hình dáng cây khô bụi bên trong xuyên qua, trong chốc lát từ trước mắt nàng biến mất. Nàng ánh mắt lóe lên vội vàng đuổi kịp, từ cây khô bên trong xuyên qua lúc, cảm giác toàn thân giống như là đụng chạm tới một tầng lông xù nước hỏi màng mỏng, thoáng chớp mắt liền xuyên qua. Vừa mắt thấy, nhưng là từng dãy lộn xộn tảng đá, cao thấp to to nhỏ nhỏ, không có gì quy luật chồng chất đến khắp nơi đều là, như là tiến vào một tòa rừng đá, liếc nhìn lại, phô thiên cái địa đều là tảng đá, căn bản trông không đến cuối cùng. Tiêu Mục ánh mắt rơi vào trước mặt trên người thiếu niên. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên quay người, một đầu kéo dài ô tơ tùy theo có chút chập trùng, một đôi tà tà hất lên hoa đào mắt nhìn chằm chằm nàng một chút. Uy! Tiêu Mục chính xem xét bốn phía hoàn cảnh, nghe được hắn có chút thanh âm trầm thấp vang lên, liền chỉ là nghiêng đầu liếc mắt hạ, lập tức lại đem ánh mắt rời về phía nơi khác. Uy tiểu quỷ! Tiểu thiếu niên có chút cất cao giọng, cất bước hướng bên người nàng đi tới. Nhẹ nhàng lay động một cái sau lưng trói chặt cây khô làm hai tay, tốt xấu chúng ta bây giờ cũng coi là đồng minh, giúp ta tháo gỡ. Tiêu Mục chậm rãi đến gần hắn, đột nhiên không có dấu hiệu nào, đem biết uyên bên trong thức mặc mặc cho kêu gọi ra, tiến lên không nói lời gì chính là một cái dữ dội đập. Ba một tiếng vang giòn, màu đen thức hung hăng đập vào người sau phần lưng, trực tiếp đem kia vội vàng không kịp chuẩn bị người thiếu niên đập đến hướng về phía trước một cái liệt trở. Suýt nữa đầu nặng chân nhẹ quẳng xuống đất. Người thiếu niên tâm tình lúc này là tương đương thổ huyết, hắn thật không có được chứng kiến giống như tiểu kiều đồng học như vậy hung tàn đứa trẻ, một cái mềm manh tiểu muội tử, một viên hắc hóa như sắt tâm, nói đến chính là trước mắt tiểu quỷ này đi đau. Đau đau đau đau đau, tiểu thiếu niên bỗng nhiên bị nhào tới kiểu tiểu bằng hữu đặt ở dưới thân, nàng một đôi đầu gối đè vào cái hông của hắn, tay trái chặt chẽ dắt cây kia trói chặt hắn dây thừng, tay phải màu đen thước đã đụng phải sau gáy của hắn. Không cho phép nhúc nhích, tiểu thiếu niên đáng thương cứng đờ xin nhờ, hắn căn bản là không có động được, không tên gọi là gì kiểu tiểu bằng hữu một cuống họng hét lại. Hai người lúc này tư thế có chút cổ quái, nếu không phải hiện nay tình cảnh gian nan, thiếu niên thực sự có chu tờ muốn cười ngươi nha ngốc manh một cuống họng, căn bản không có gì lực uy hiếp. Đoạn đoạn nguyệt. Thiếu niên bày ra một bộ be tho trắng mặc người ước hiếp dạng, tội nghiệp dùng sức xoay qua cổ. Ánh mắt lộ ra một chút đáng thương, trông mong nhìn qua nàng, ta là người tốt. Không giống. Thiếu niên tại chỗ liền suýt nữa phá công.